Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, cho ta đem ma kiếm phun ra. Cầu phiếu phiếu, ma kiếm tôn sư vừa hiện. Hiện hình trong nháy mắt bạo phát sát tiệt ma khí. Tức khắc liền đem Vu Dạ bỗng nhiên quát lui. Nồng đậm sát tiệt khí hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những người bị huyết tà khí tẩy não, các tu giả ở sát tiệt ma khí cảm hóa bên dưới cũng là từ từ rút đi trong mắt màu đỏ. Thần trí chậm chậm khôi phục như cũ. Huyết tà ma khí khiến người cáu kỉnh thích giết chóc. Mà sát tiệt nhưng là có thể kêu gọi người nội tâm nơi sâu xa nhất dục vọng. Nhược Vãn Đường nhìn đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra này cỗ ma khí. Sắc mặt kinh hãi. Tại sao trong cơ thể nàng gặp cất giấu như thế một cái khủng bố ma kiếm? Cô sát thiên huyễn chính là nàng bản nguyên đạo kiếm. Hai người tâm niệm tương thông. Cô sát thiên huyễn quát lớn nói. Đừng nắm ta. Người vung bất động. Nhược Vãn Đường truyền âm nói. Tại sao, ngươi sẽ ở trong cơ thể ta? Cô sát thiên huyễn tức giận nói. Còn chưa là ngươi sư tôn làm việc chuyện tốt. Nhược Vãn Đường lăng ở tại chỗ. Này đều là sư tôn tác phẩm à, lúc trước sư tôn chính là dùng cái này ma kiếm bảo vệ nàng. Nhược Vãn Đường trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nàng là tuyệt đối tin tưởng sư tôn. Thế nhưng sư tôn đang suy nghĩ gì nàng cũng đoán không ra à. Nhược Vãn Đường còn ở phạm mộng thời gian. Bên kia Vu Dạ trên một gương mặt tất cả đều là điên cuồng vẻ. Là hưng phấn, là kích động. Thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Ma kiếm tôn sư, ma kiếm chí tôn, Vu Dạ lên tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha. Thú vị, quá thú vị. Một cái là quỷ hoàng chi tức tái sinh truyền nhân. Một cái có ma kiếm, cô sát thiên huyễn. Hai người này cô gái nhỏ vẫn là có thể làm cho người ta kinh hỉ. Bên kia Tố Tầm lắc người một cái trực tiếp là lui trở về sư tỷ bên cạnh. Chăm chú bảo hộ ở sư tỷ trước người. Cô sát thiên huyễn uy năng quá mức. Tố Tầm không có cách nào áp sát quá gần. Vu Dạ cao giọng nói. Một cái chính đạo môn đồ lại có thể người mang cô sát thiên huyễn. Xem ra các ngươi lai lịch cũng thực tại ý vị sâu xa a. Đường đường ma kiếm lại không đem ngươi nhuộm đen. Có phải là có sai lầm ma kiếm chí tôn danh hiệu? Cô sát thiên huyễn quanh thân ma khí lại thả. Lạnh lạnh kiếm uy chấn động bí cảnh. Tựa hồ là ở phản bác. Hắn à làm đại gia ngươi. Cũng là kiếm chủ quá yếu. Không phải vậy cao thấp cũng phải để ngươi cẩn thận mở mang bổn đại gia uy lực. Nhường ngươi vỡ thành hai mảnh. Tố Tầm truyền âm nói. Sư tỷ, dày đặc ma khí hun đúc bên dưới. Nhược Vãn Đường đã có chút phạm ngất. An Diệt đứng ở một bên đã là ngây người như phỗng. Nhược Vãn Đường trả lời. Sư muội, ta không có chuyện gì. Vu Dạ thấy thế, trong lòng đã là lấy chắc chủ ý. Nếu cho hắn cô sát thiên huyễn, ngày sau lại có thêm trận pháp linh bảo giúp đỡ. Chỉ dựa vào một mình hắn, sợ là thật sự có thể cùng Trường Hồng Tôn phân cao thấp. Hắn nhìn ma kiếm tôn sư, trong ánh mắt vẻ khát vọng mãn đến độ nhanh tràn ra tới. Giết, đem nàng giết. Sau đó đem ma kiếm lấy ra. Nàng tu vi không đủ, điều động không được ma kiếm. Vu Dạ ngưng thần vận khí, trong tay một chiêu, không trung xoay tròn vu bát liền đem từng trận tinh lực thả ra ngoài. Tố Tầm một thân quỷ hoàng chi tức đã là hỏa lực mở ra hết. Vu Dạ lăng không bước ra một bước, người liền ma kiếm đều vung bất động. Tuy là ma kiếm tôn sư, chỉ bằng vào kiếm linh liền muốn ngăn cản ta. Mơ hão, Vu Dạ bóng người trong nháy mắt biến mất, lại là không cách nào bắt giữ nhanh. Tố Tầm hết sức chăm chú. Vu Dạ đã là đột nhiên xuất hiện ở phía trên. Trong tay một đoàn lạnh hỏa nện xuống. Lạnh hỏa nhanh đến, quỷ hoàng chi tức cái bọc Tố Tầm sau lưng xuất hiện hai phiến to lớn màu lam sậm cánh. Lấy cánh bằng cái bọc thân, Tố Tầm mạnh mẽ chống đỡ lạnh hỏa. Tố Tầm bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, tầng tầng va về phía trên vách đá. Sư muội, Nhược Vãn Đường hô to, mà Vu Dạ đã là sắp tới trước người. Trong tay hắn một ánh lửa ấn xuống. Cô sát thiên huyễn lần thứ hai bạo phát từng trận ma khí. Chậm, đùng, trên đất đột nhiên xuất hiện một cái ao hãm. Loạn thạch tung tóe, mặt đất nứt ra, dày đặc ma khí lượn lờ khu vực này. Vu Dạ thân hình xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn giơ tay một tấm, ma khí chậm rãi hướng ra phía ngoài tung bay mở một chút. Mà phía dưới, trong phút chốc bị cô sát thiên huyễn đánh văng ra nhược vãn đường bị ném ra thật xa. Ngã xuống đất không nổi. An Diệt Thư cũng là bị thương không nhẹ. Thế nhưng nàng hơi có chút tố tầm hoàng tức hộ thể. Nàng bỏ qua đến đem hôn mê bất tỉnh nhược vãn đường ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn trên trời đạo kia bóng người màu đỏ ngòm. Vu Dạ khinh thường cười cợt. Không đỡ nổi một đòn. Cho dù lại là ma kiếm tôn sư. Kiếm chủ không đắc lực. Này lại không phải ở nó kiếm vực bên trong. Có năng lực ta hà. Không thể chần chờ. Trở lại. Vu Dạ trong tay lại là chậm rãi ngưng uy. Hắn giơ tay một chiêu. Màu trắng lạnh hỏa chen lẫn huyết tà khí ngưng tụ thành một con hỏa xà. Đi. Thoáng qua trong lúc đó. Chớp mắt tức đến. An Diệt Thư chăm chú ôm nhược vãn đường. Nghiêng đầu đi. Nàng thì phải làm thế nào đây? Căn bản là không phải nàng có thể phản kháng được rồi tồn tại. Vậy thì muốn chết phải không? Vẫn không có thể tới kịp đi bên ngoài nhìn càng bao la thiên. Địa a, cô sát thiên huyễn lấp lóe đến nhược vãn đường trước người. Thả ra nồng đậm sát tiệt ma khí đem hai người gói lại. Cheng, một tiếng to rõ phượng hót truyền đến. Tố tầm lại là bay nhanh mà đến. Lần thứ hai che ở các nàng trước người. Máu me khắp người tố tầm cắn chặt hàm răng. Lấy hoàng tức cứng rắn màu trắng hỏa xà. Màu trắng hỏa xà không ngừng mà hướng về tố tầm trên người chắc kích. Tố tầm trên người bùng nổ ra từng trận xương máu. A, tố tầm trường quát một tiếng. Trong cơ thể hoàng tức dốc toàn bộ lực lượng. Cũng không tiếp tục lưu một điểm chỗ trống. Dư âm đẩy ra, ầm ầm nổ tung. Tố tầm không tiếp tục được nữa. Hướng trên đất ngã xuống. Phảng phất là dùng hết cuối cùng một điểm khí lực. Cô sát thiên huyễn ma khí rung động. Trung quy là không thể chống lại được rồi như vậy sát chiêu. An Diệt Thư cùng nhược vãn đường cũng là lần thứ hai bị ngã phi. Then chốt thời gian, nàng đem nhược vãn đường hướng về trên đất đẩy một cái. Mà chính nàng nhưng là nặng nề đánh đến một chỗ vách đá bên trên. Thuận rơi vào lòng đất vết nứt màu đậm giản bên trong. Nhược vãn đường trên đất liên tiếp lan. Cô sát thiên huyện ánh sáng lóe lên. Trở lại trong cơ thể nàng. Vu Dạ lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Cũng chính là hắn lúc này quá mức suy yếu. Bị Đỗ Huyền đánh cho người tàn tật dạng. Trở về điểm tinh lực. Không phải vậy nơi nào cần phí lâu như vậy công phu. Đúng là cô sát thiên huyễn. Phàm là nhược vãn đường bao nhiêu có thể vung đến động. Cái kia một thân từ cổ lão bên trong chất chứa mà đến sát tuyệt. Hắn xử lý lên bao nhiêu muốn xài điểm công phu. Đây chính là ma kiếm tôn sư A. Có điều đều muốn kết thúc. Vu Dạ phát sinh từng tiếng vui mừng tiếng cười. Giữ tợn nụ cười cùng mừng như điên đuôi lông mày. Không kìm nén được vui thích. Chỉ cần thu được cô sát thiên huyễn tán thành. Bước lên thiên địa siêu nhất tiến đại năng. Ngay trong tầm tay. Chờ thật lâu rốt cục đợi được ngày hôm nay. Vu Dạ còn ở đắc ý thời gian. Trong tay vu bát một chiêu. Hướng phía dưới đến xem. Hả. Bị ma kiếm tỉnh lại nhược vãn đường đã là đi đến tố tầm bên người. Quỳ trên mặt đất chăm chú ôm máu me khắp người tố tầm. Hai người vết thương đầy người. Càng là tố tầm. Máu me đầm đìa. Thoi thóp. Nhược vãn đường dương mắt nhìn Vu Dạ. Trong ánh mắt là mang theo trọn kịch hước. Sợ sao? Không sợ. Có sư muội ở. Huống hồ nếu như các nàng thật sự chết rồi. Sư tôn cũng nhất định sẽ cho các nàng báo thù. Chỉ có điều đáng tiếc. Không thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm sư tôn. Vu Dạ khóe miệng cong lên. Nhíu nhíu mày. Hừ. Lập tức liền để cho các ngươi giải thoát. Vu Dạ cũng chỉ lên thuật. Màu máu vu bát bay ra ngoài. Ở không trung cũng chụp xoay tròn. Một trận huyết quang tỏa sáng. Trực tiếp chính là phải đem hai người hút vào bên trong. Vào lúc này. Tố Tầm lông mày là hỏa chi tức văn nhưng là đột nhiên chứa đựng. Đồng thời Nhược Vãn Đường cũng là đem một khối ngọc phù cho bóp nát. Việc đã đến nước này, cùng đường mạt lộ, chỉ có thể như vậy. Cũng coi như là đáy lòng để lại một tia hy vọng đi. Sư tôn, Vãn Đường cùng Tố Tầm chưa kịp cho cố gắng làm ngài đệ tử. Nhận được sư tôn ân đức, kiếp sau gặp lại, Nhược Vãn Đường nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai người đột nhiên bị hấp thu vào màu máu vu trong chén. Thế nhưng vu dạ trên mặt lại là vẻ hoảng sợ hiện lên. Tâm thần lay động thời gian, vội vàng cảm thụ cái kia cỗ hỏa chi tức văn. Luồng khí tức kia, Càn Linh Thương Diễm, hai người kia cùng Trường Hồng Tôn có quan hệ. Hắn còn ở kinh ngạc thời gian. Bên cạnh cách đó không xa thời không trong nháy mắt cấp tốc vặn vẹo lên. Lập tức một đạo miệng lớn bị xé ra, lộ ra bên trong chuyển động tinh không ảo cảnh. Sau một khắc lại là đại thịnh ánh lửa. Đỗ Huyền từ bên trong bước ra mà tới. Một thân tôn giả dáng người chen lẫn nơi này phần phật cuồng phong. Che ngợp bầu trời linh áp hướng về vu dạ kéo tới. Lúc này, hắn cái kia đầy người hỏa chen lẫn không chỗ phóng thích ngập trời tức giận. Một thân màu đỏ thẫm liệt diễm uy chấn khu vực này. Càng là cái kia giữa hai lông mày nồng đậm sát khí. Khủng bố như vậy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.